Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 955. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Hàn Nhã lập tức né tránh, nhưng nước trong ly vẫn dội lên đầu cô ta. Trong nháy mắt, tóc và trên người của cô ta đều ướt. Sau khi Hạ An Nhiên đánh xong, cô xoa cổ tay của mình. Ví dụ như chuyện bạo lực đột ngột này có thể sẽ có rất nhiều. Hàn Nhã thật sự không ngờ khi nói chuyện không hợp nhau thì Hạ An Nhiên sẽ động thủ. Cô ta lùi về phía sau theo bản năng, giận dữ hét lên, cô là kẻ điên. Ánh mắt của Hạ An Nhiên càng trở nên lạnh lùng hơn. Nếu để tôi nắm được chuyện cha nuôi của tôi ngất xỉu có liên quan đến cô, thì tôi có thể còn điên cuồng hơn bây giờ. Sau khi Thu Khanh Khanh gặp Hàn Nhã mới ngất xỉu, có thể không liên quan đến cô ta sao? Lúc nãy kiềm chế cảm xúc, cô đã trò chuyện tử tế với cô ta lâu như vậy, đã được coi là nể mặt của cô ta. Hàn Nhã nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên. Lần này là tôi thật tâm muốn hợp tác, ngược lại là không ngờ cô lại u mê không tỉnh. Như vậy, sau này tạm biệt đi. Bỏ lại lời này, Hàn Nhã nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Sau khi đối phương rời đi, sắc mặt của Hạ An Nhiên trở nên nghiêm trọng. Dựa theo đạo lý mà nói, cô cũng đã không nể mặt đối phương như vậy. Hàn Nhã nên cảm thấy hạng mục đó không có duyên phận với cô ta. Nhưng vì cái gì mà biểu hiện của Hàn Nhã giống như cô ta còn có thể tham gia vào hạng mục này? A, Hạ An Nhiên kiềm nén một số cảm xúc trong lòng, đứng dậy đến phòng của Thu Lương Nhạc. Ông ấy vẫn yên tĩnh nằm đó. Hạ An Nhiên đi tới mép giường, nói với giọng điệu đầy tự hào, Thu Khanh Khanh, lúc này khi thấy không nhìn thấy, con đã giúp thầy trừng trị Hàn Nhã đó rồi. Thầy yên tâm được rồi, người này đã từng phản bội thầy, nhất định con sẽ không để cho cô ta có kết quả tốt. Hàn Nhã đi ra khỏi bệnh viện, trực tiếp bước lên, sắc mặt vẫn giống như mây đen, vô cùng khó nhìn. Cô ta không ngờ Hạ An Nhiên lại ngu ngốc và bướng bỉnh như vậy, hơn nữa còn dám chế giễu viện nghiên cứu John, cô xứng sao? Hàn Nhã cắn răng, không phải là có một người đàn ông làm chỗ dựa thôi sao? Đó thì được tính là cái thá gì? Đôi mắt của Hàn Nhã tối sầm lại. Nhưng nếu như Lăng Mặc đã ốc còn không mang nổi mình ốc, như vậy đến lúc đó cô ta muốn trừng trị người phụ nữ kia cũng trở nên đơn giản. Hàn Nhã cố gắng kiểm soát cảm xúc. Khi đợi xe dừng lại, cô ta lại biến thành dáng vẻ nữ ma đầu sấm rền gió cuốn. Hàn Nhã xuống xe, bước vào club, đi tới một phòng riêng. Lúc này, ở trong phòng riêng đã có ba người. Giang Nhụy Nhiên, Cố Ngôn Thừa cô ta đều biết. Còn có một người mà trước kia cô ta chưa từng gặp. Hàn Nhã không khỏi cau mày, hỏi Giang Nhụy, Cách Trương.